Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 61, Cửu tử nhất sinh, 2. Trương Vân Xuyên thì chạy như điên truy kích hai người này, không muốn tha cho bọn họ. Hắn đuổi kịp rồi. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên cách bọn họ càng lúc càng gần, trên mặt bọn họ tràn đầy nét hoảng sợ. Người có tên cây có bóng. Trương Vân Xuyên đầu tiên là giết huyện úy, trở thành hảo hán tiếng tăm lừng lẫy. Hắn ở trong trại lại đánh tơi bời Bạch Tam gia, làm người ta kiến thức được sự lợi hại của hắn. Mới vừa rồi hắn lại tự tay xử lý Bạch Tam gia. Hắn ở trong lòng hai thủ hạ Bạch Tam gia này, nghiễm nhiên trở thành một gã sát thần giết người không chớp mắt. Bọn họ thậm chí không có lá gan giao thủ với Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên từ sau lưng đuổi kịp một người, trường đao chợt đâm ra. Sắc bén xuyên thấu thân thể người nọ. Người nọ nhìn thấy mũi đao từ ngực toát ra, cũng là vẻ mặt tràn đầy không dám tin. A! Hắn phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Trương Vân Xuyên một cước đạp ngã hắn, lại bổ một đao, dứt khoát quyết đoán kết thúc tính mạng của gã. Nhìn thấy đồng bạn bị giết, một người khác cũng bị dọa sợ mất vía, chạy càng nhanh hơn. Trương Vân Xuyên chạy lấy đà một phát, hung hăng ném trường đao ra ngoài. Phập! Trường đao trực tiếp xuyên thấu thân thể tên thủ hạ chạy trốn kia. Người chạy trốn kia sau khi mượn dùng quán tính chạy về phía trước thêm vài bước nữa, lúc này mới, bịch, một tiếng ngã lăn xuống đất. Hắn cũng chưa chết ngay lập tức. Hắn đang giãy giụa, ý đồ bò về phía xa. Trương Vân Xuyên đi qua, dẫm lên tay hắn. Phốc! Phốc! Trường đao rút lên lại đâm xuống. Ước chừng đâm vài đao, hắn lúc này mới thở hổn hển xoay người đi giúp huynh đệ của mình. Ở dưới sự trợ giúp của hắn, hai thủ hạ khác của Bạch Tam gia cũng rất nhanh ngã xuống trong vũng máu. Sau khi giết chết Bạch Tam gia cùng bốn thủ hạ của gã, bọn Trương Vân Xuyên cũng tựa như thoát lực, mệt tới mức thở đứt quãng. Trương Vân Xuyên nhìn thấy thi thể đám người Bạch Tam gia nằm ở trên mặt đất, trong lòng cũng thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật. Mấy người này nếu không chạy, cứng đấu cứng liều với bọn họ, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Nhưng Bạch Tam gia vừa chết, cũng nhất thời làm bọn họ hoảng hốt. Lúc này mới để bọn họ chiếm tiện nghi. Đại ca. Chúng ta giết bọn Bạch Tam gia rồi. Một huynh đệ người đầy vết máu loang lổ, hắn nhìn thấy Bạch Tam gia chết đi, cũng có chút sợ hãi. Đại đương gia nói không thể xuống tay đối với huynh đệ của mình, bằng không, ba đao sáu lỗ, phải bị xử tử. Lúc trước đại đương gia Trấn Sơn Hổ đã từng nhắc đi nhắc lại ở trong trại. Nếu ai dám nội chiến, người một nhà đánh người một nhà mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Bọn hắn muốn giết chúng ta trước. Trương Vân Xuyên nhìn bọn họ nói, chúng ta chỉ là bị ép đánh trả mà thôi. Hơn nữa, bây giờ nơi này chỉ ba người chúng ta. Trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Trương Vân Xuyên nhìn chung quanh, sau đó nói, chỉ cần chúng ta không nói, ai biết là chúng ta giết chết bọn hắn. Nhưng bọn hắn đã chết. Một huynh đệ run rẩy nói, chúng ta không có cách nào ăn nói nha. Trương Vân Xuyên nhìn thấy hai huynh đệ trung thực này, cũng có chút không biết phải nói gì. Cứ nói là những người không quen biết kia tập kích chúng ta. Trương Vân Xuyên nói chuyện, đồng thời cũng phân phó bọn họ, mỗi người các ngươi đi chém Bạch Hào mấy đao. A. À, đi. Trương Vân Xuyên mặt lạnh lùng quát. Hai huynh đệ này đối mặt Trương Vân Xuyên hung thần ác sát, cũng không dám làm trái. Bọn họ cũng đi tới trước thi thể Bạch Tam gia, khẽ cắn môi, chém lên thi thể hắn vài đao. Giết Bạch Tam gia bây giờ các ngươi cũng có phần rồi. Trương Vân Xuyên nhìn bọn họ nói, các ngươi nếu nói ra, vậy các ngươi cũng khó thoát chết. Đại ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không nói lung tung. Bọn họ cũng lập tức cam đoan. Trương Vân Xuyên cũng gật gật đầu. Đi, về quan đạo trước. Trương Vân Xuyên cũng không dám ở lâu trong rừng thông. Lập tức dẫn theo hai huynh đệ cũng bị thương này quay trở về quan đạo. Nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên vết thương chồng chất trở về, bọn đại hùng ở trên quan đạo cũng cả kinh biến sắc. Đại ca, các ngươi đây là làm sao vậy? Bọn đại hùng vội vàng chạy tới hỏi. Mới vừa rồi ở trong rừng gặp phải một đám người không rõ thân phận tập kích. Trương Vân Xuyên giải thích, chúng ta đã chết mất mấy huynh đệ. Cái gì? Bọn đại hùng nghe xong, cũng chấn động không thôi. Vừa rồi nghe thấy trong rừng có tiếng hô giết, bọn họ còn cho rằng là bọn Trương Vân Xuyên đang bắt Mã Phu thanh niên chạy trốn. Lâm Hiền còn cố ý dẫn người tiến vào trong rừng thông giúp đỡ. Nhưng ai biết lại là có người muốn giết bọn Trương Vân Xuyên. Con mẹ nó. Ai chán sống hả, thế mà dám tập kích chúng ta. Đại Hùng lập tức nổi giận mắng, ta đi làm thịt bọn hắn. Trương Vân Xuyên thì kéo lại Đại Hùng đằng đằng sát khí, lão nhị đã dẫn người đuổi theo. Ngươi mau qua bên kia nói cho La Nhị gia. Trương Vân Xuyên phân phó Đại Hùng, cứ nói chúng ta bên này đã gặp phải người không rõ thân phận tập kích, cần hắn phái người tiếp viện chúng ta. Được. Đại Hùng gật gật đầu, xoay người hướng về quan đạo bên kia chạy đi. Ở bên kia quan đạo, sơn tặc Cửu Phong Sơn Trại ở sau khi trả giá mấy chục người thương vong, Trường Phong Tiêu cục người đã bị giết tan. Nhị đương gia La Thành đang chỉ huy các sơn tặc mang loại hàng hóa trên xe ngựa chuyển lên trên thân ngựa thồ, chuẩn bị vận chuyển về sơn trại. Hắn thỉnh thoảng nhìn về bọn Trương Vân Xuyên bên này, nhưng lại chậm chạp chưa nhìn thấy Bạch Tam gia trở về, điều này làm hắn có chút nhíu mày. Hắn cố ý sắp xếp bọn Trương Vân Xuyên ở ngoài chiến trường chính. Nhìn như là chiếu cố bọn Trương Vân Xuyên một đám người mới này, không để bọn họ chính diện xung phong hãm trận, chỉ phân phối cho bọn họ việc bắt cá lọc lưới ở ngoại vi. Trên thực tế là âm thầm mời Huyết Tích Tử đám sát thủ rất có danh tiếng trên giang hồ này, chuẩn bị thừa dịp loạn xử lý Trương Vân Xuyên đối thủ có uy hiếp đối với hắn trong trại này. Vì bảo đảm không có sai sót, hắn vẫn làm đầy đủ chuẩn bị. Nếu Huyết Tích Tử không giết được Trương Vân Xuyên, Bạch Tam gia tự mình dẫn người lên. La Nhị gia chờ trái chờ phải cũng chưa nhìn thấy Bạch Tam gia trở về. Đang lúc hắn chuẩn bị phái người đi xem tình huống, Đại Hùng dưới trướng Trương Vân Xuyên vội vã chạy tới trước mặt hắn. Nhị gia, nhị gia. Đại Hùng chỉ vào nơi xa nói, có một đám người không rõ thân phận tập kích chúng ta đã chết nhiều huynh đệ. La Nhị gia nghe vậy, trong lòng cũng vui vẻ. Đây khẳng định là Huyết Tích Tử ra tay rồi, đã chết bao nhiêu huynh đệ. La Nhị gia bước lên một bước, giật giọng hỏi, Vân Xuyên huynh đệ thế nào rồi? Đại ca ta hắn không có việc gì. Đại Hùng thành thật trả lời, huynh đệ khác đã chết ở trong rừng. Đại ca của ta muốn ta đến cầu viện, khẩn cầu ngươi phái người đi hỗ trợ đuổi người. La Nhị gia nghe nói Trương Vân Xuyên thế mà chưa chết, biểu cảm trên mặt cũng cứng lại. Vân Xuyên huynh đệ không có việc gì. Đại ca ta không có việc gì. Đại Hùng bổ sung nói, chỉ là bị thương. La Nhị gia có chút khó có thể tin. Huyết Tích Tử chính là một đám sát thủ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Bọn họ thế mà chưa thể giết được Trương Vân Xuyên. Tin tức này khiến La Nhị gia rất thất vọng. Ai ăn gan hùng mật báo, thế mà dám ra tay đối với người Cửu Phong Sơn ta. La Nhị gia cũng làm bộ như phẫn nộ, lập tức tự mình dẫn theo một đội người đi trợ chiến. Khi hắn chạy tới nơi đinh đội đang ở, liếc một cái liền thấy được Trương Vân Xuyên sống rất mạnh khỏe. Hắn cũng bước nhanh đi qua đó. Vân Xuyên huynh đệ. La Nhị gia đi đến trước mặt Trương Vân Xuyên, quan tâm hỏi, nghe nói có người tập kích các ngươi, chuyện là thế nào? Chúng ta đang ở trong rừng thông bắt Mã Phu thanh niên chạy tứ tán. Trương Vân Xuyên cũng bày ra một bộ tư thái người bị hại. Ai biết đột nhiên có một đám người xông ra, đối với chúng ta vừa bắn tên vừa chém giết. Chúng ta bất ngờ không kịp phòng bị, đã chết nhiều huynh đệ. Trương Vân Xuyên dùng sức bắt lấy cánh tay La Nhị gia nói, Nhị gia, các huynh đệ chết thảm lắm, ta thế nào cũng phải bầm thay vạn đoạn đám người đó. Bằng không ta nuốt không trôi cơn giận này. Được, được. Sắc mặt La Nhị gia có chút cứng ngắc đẩy tay Trương Vân Xuyên ra, nói, Vân Xuyên huynh đệ, ngươi yên tâm, đám người này dám có gan ra tay đối với huynh đệ Cửu Phong Sơn chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho bọn hắn. Ngươi bị thương rồi, ngươi nghỉ ngơi trước một chút. La Nhị gia nói, ta tự mình dẫn người đi bắt bọn hắn. Trương Vân Xuyên thấy bộ dáng thở phì phò của La Nhị gia, trong lòng cũng cười lạnh. Còn diễn trò. Mới vừa rồi hắn bảo mình dẫn người ở ngoại vi phụ trách bắt cá lọc lưới, không cho bọn họ việc nguy hiểm, hắn còn cảm thấy La Nhị gia này thật không tệ. Nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, hắn phát hiện, La Nhị gia này chính là một tên tiếu diện hổ, nham hiểm. Nếu không phải mình vận khí tốt, bây giờ nói không chừng mạng nhỏ cũng không còn. La Nhị Gia lo lắng an nguy của Bạch Tam Gia. Hắn sau khi trấn an Trương Vân Xuyên một phen, mặt mũi âm trầm dẫn người tiến vào rừng thông. Bọn họ tiến vào rừng thông không xa, liền thấy được đám người Bạch Tam Gia phơi thây nơi đó. Nhị Gia, Bạch Tam Gia chết rồi. Nhìn thấy Bạch Tam Gia nằm ở trên mặt đất, bị người ta chém hoàn toàn biến dạng, một đám người cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. La Nhị Gia nhìn thấy những thi thể kia, sắc mặt cũng phát lạnh. Tìm một chút, xem còn có ai còn sống hay không. Mọi người dựa theo La Nhị Gia phân phó, sau đó tản ra tìm kiếm người sống. Nhưng trừ lại phát hiện thi thể một ít huynh đệ của Đinh đội cùng thi thể vài tên huyết tích tử, một người sống cũng không có. Kẻ này tựa như là Hoàng Khánh của Đinh đội, đi theo Trương Vân Xuyên. Một huynh đệ chỉ vào Hoàng Khánh đã chết, nói với La Nhị Gia. La Nhị Gia nhìn thi thể khắp nơi, trong lòng cũng có chút bực bội. Cái này con mẹ nó là chuyện gì vậy, không phải huyết tích tử tập kích Trương Vân Xuyên, Bạch Tam Gia phụ trách bổ đao, để bảo đảm vạn vô nhất thất giết chết Trương Vân Xuyên sao, bây giờ sao người của huyết tích tử đã chết, Bạch Tam Gia cũng đã chết, Trương Vân Xuyên vẫn sống khỏe, La Nhị Gia nhìn những thi thể này, trong lúc nhất thời cũng không hiểu ra sao. Chẳng lẽ là người của huyết tích tử lầm đối tượng, không đúng nha. Do Bạch Tam Gia tự mình dẫn bọn họ. Mình cũng cho đủ bạc rồi nha. Nhưng sao lại thất thủ rồi, Bạch Hào tài tướng đắc lực của mình thế mà cũng đã chết. Lúc này, Đinh đội Lâm Hiền dẫn theo một đội người từ chỗ sâu trong rừng thông đi ra. Nhị Gia. Bọn Lâm Hiền sau khi nhìn thấy La Nhị Gia, cũng chủ động đi tới. Bắt được hung thủ tập kích chưa, La Nhị Gia mặt mũi âm trầm hỏi. Lâm Hiền sắc mặt khó coi trả lời, đám người đó sớm có dự mưu, bọn hắn ở trên đường chạy trốn lắp kẹp thú cùng cạm bẫy. Chúng ta chưa đuổi kịp bọn hắn. Chó chết. Tâm tình bực bội La Nhị Gia cũng buộc mồm chửi một câu. Đừng để ta biết là ai làm. La Nhị Gia nghiến răng nghiến lợi nói, ta nếu biết là ai giết người của chúng ta, ta tùng xẻo bọn hắn. Bọn Lâm Hiền chưa thể đuổi kịp huyết tích tử chạy trốn. La Nhị Gia trong lúc nhất thời cũng không rõ tình huống cụ thể, cũng tương đối buồn bực. Nhị Gia, có khả năng là huyết tích tử cùng Bạch Tam Gia bọn họ đều sơ ý, ngã ở trong tay họ Trương hay không? Nhìn thấy La Nhị Gia mặt co mày cáo, có người cũng nói ra phán đoán trong lòng mình. Ý của ngươi là nói, họ Trương giết Bạch Hào cùng người của huyết tích tử. Ta cảm thấy có khả năng. Họ Trương sống khỏe mạnh, Bạch Tam Gia bọn họ lại đã chết, cái này không có đạo lý nha. Trừ phi là họ Trương giết ngược lại bọn họ. La Nhị Gia nghe vậy, đầu óc cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động, cảm thấy có chút khó có thể tin. Trương Vân Xuyên thật sự có vài chiêu, nhưng hắn chung quy không thể lấy một chọi mười chứ. Hơn nữa, những người kia dưới trướng hắn đều là người mới vừa lên núi mấy tháng mà thôi. Những mặt hàng nát bét đó có thể đối kháng với huyết tích tử sát thủ giang hồ như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy, đoán như vậy cũng không phải không có khả năng. Phái người theo dõi chặt bọn Trương Vân Xuyên. La Nhị Gia phân phó, nhất định phải làm rõ bọn Bạch Hào rốt cuộc là chết như thế nào. Không thể để bọn họ chết không minh bạch. La Nhị Gia nghĩ một chút, lại nói, lại phái người đi tìm hiểu một chút tình huống của huyết tích tử. Bọn hắn đã cầm bạc, lại thất thủ, việc này cũng không thể cứ như vậy là xong. Vâng. Người ở hiện trường ngoại trừ huyết tích tử đào tẩu, chỉ còn lại đám người Trương Vân Xuyên còn sống. La Nhị Gia trong lúc nhất thời cũng không rõ chân tướng sự việc, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi người dưới trướng đi tìm hiểu tình huống. Ở sau khi thu thập tàn cục, bọn họ liền đốt cháy những xe ngựa kéo hàng kia. Bọn họ dùng phương thức ngựa thồ cùng người khiêng, mang mấy chục xe vải vóc, lương thực và mấy vạn lượng bạc về sơn trại. Một lần này Cửu Phong Sơn bọn họ xuất động hơn 500 huynh đệ. Ở sau khi trả giá mấy chục người chết, đoạt thức ăn trong miệng cọp, từ trong tay Trường Phong Tiêu cục cứng rắn cướp lấy mấy chục xe hàng và mấy vạn lượng bạc. Bọn họ tuy thắng lợi trở về, nhưng La Nhị Gia lại tương đối buồn bực. Phụ tá đắc lực Bạch Hào của hắn đã chết. Trương Vân Xuyên hắn một lòng muốn chơi chết lại chỉ bị thương. Điều càng quan trọng hơn là một lần này vì tăng lên sức ảnh hưởng của mình ở trong trại, hắn chỉ có thể thành công không thể thất bại, cho nên đón đánh Trường Phong Tiêu cục. Huynh đệ đích hệ dưới trướng hắn ở trong tay Trường Phong Tiêu cục tổn thất khoảng hơn 30 người, có thể nói là tổn thất thê thảm nặng nề. Cửu Phong Sơn, đèn đuốc sáng trưng. Một lần này bọn họ cướp hàng hóa của Đông Sơn Phủ, thắng lợi trở về. Đại đương gia Trấn Sơn Hổ cũng rất vui vẻ, hạ lệnh bày việc lớn chúc mừng ba ngày. Trong sơn trại giết heo giết dê, náo nhiệt tựa như đón Tết. Nhất điều Long Oa, Ca Lưỡng Hảo Oa, Tam Tinh Chiếu Oa, Tứ Hỷ Tài Oa. Bên cạnh bàn rượu, Đại Hùng uống nhiều mặt đỏ bừng dẫm lên băng ghế, đang cùng thần tiễn thủ Mã Đại Lực uống rượu oẳn tù tì. Ha ha ha, ngươi thua rồi. Uống. Đại Hùng nghe vậy, bưng lên một chén rượu, ngẩng đầu lên, ực ực, trút vào bụng. Hào sản. Mã Đại Lực thấy thế cũng giơ ngón tay cái. Đại Hùng lau rượu khóe miệng, không phục nói, tiếp. Đang lúc Đại Hùng cùng Mã Đại Lực cao hứng, Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai Đại Hùng. Đại Hùng, theo ta một chuyến. Trương Vân Xuyên nói. Đại ca, đi làm gì thế? Đừng nói lời thừa. Lão Mã, ngươi chờ, ta đi chút là về. Đại Hùng sau khi nói một tiếng với Mã Đại Lực, sải bước đi theo Trương Vân Xuyên. Bọn Trương Vân Xuyên rời khỏi bữa tiệc náo nhiệt. Người hầu nhỏ tiền phú quý của Trương Vân Xuyên đã bưng một cái khay chờ. Đi thôi. Trương Vân Xuyên sau khi gọi tiền phú quý một tiếng, cất bước đi về phía giữa sườn núi sáng ánh nến. Bọn họ dừng bước ở trước mấy căn nhà cỏ tranh rách nát giữa sườn núi. Đại ca, đây không phải nhà lão Ngũ sao? Đại Hùng cũng nhận ra chủ nhân căn nhà cỏ tranh rách nát này. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, sau đó đẩy ra cửa phòng khép hờ. Một phụ nhân mặc quần áo vải thô đang che mặt khóc, bên cạnh một đứa nhỏ choai choai cũng không nói một tiếng nào ngồi ở trên băng ghế. Trên bàn của bọn họ bày một bát to cháo loãng cùng một miếng thịt béo nhỏ. Trong trại tuy bày tiệc mừng công lớn, nhưng đối với gia quyến các sơn tặc này mà nói, lại không hưởng thụ được đãi ngộ ăn miếng thịt to uống ngụm rượu lớn. Địa vị bọn họ ở trong trại thấp nhất, thường thường chỉ có thể lĩnh được một ít đầu thừa đuôi thẹo. Đây cũng là tính chất trong trại quyết định. Các sơn tặc có thể đánh có thể cướp kia địa vị cao nhất, đãi ngộ tốt nhất. Đám gia quyến này trên thực tế cống hiến đối với trong trại không lớn, cho nên đãi ngộ tự nhiên là kém nhất. Một lần này bọn họ có thể lĩnh được một miếng thịt béo nhỏ, được ăn một ít thức ăn mặn, đã xem như đại đương gia khai ân rồi. Phụ nhân đang che mặt khóc cùng đứa nhỏ choai choai nghe được có người tiến vào, bọn họ cũng ngẩng đầu lên. Trương đội trưởng, Chu hỏa trưởng. Phụ nhân sau khi nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên, cũng vội vàng lau đôi mắt sưng đỏ đứng thẳng lên. Các ngài sao lại đến đây? Phụ nhân đối mặt bọn Trương Vân Xuyên đột nhiên đến, cũng đứng ở nơi đó, có chút luống cuống chân tay. Đứa nhỏ choai choai kia cũng đứng lên, nhìn chằm chằm bọn Trương Vân Xuyên, có chút địch ý. Đệ muội, trong trại bày tiệc mừng công. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, ta đưa một ít đồ ăn đến cho các ngươi. Trương Vân Xuyên nói xong, quay đầu vẫy vẫy tay đối với tiền phú quý. Tiền phú quý cũng vội vàng đặt khay đặt gà nướng, thịt nướng ở trên bàn. Trương đội trưởng, vừa rồi ta đã đi trong trại lĩnh thịt tới đây. Hoàng thị liền nói ngay, hai mẹ con chúng ta không ăn hết nhiều như vậy. Tiền phú quý thấy Hoàng thị chối từ, cũng mở miệng khuyên bảo. Đại tỷ, đây là ý tốt của Vân Xuyên đại ca, các ngươi đừng từ chối nữa. Hắn nhìn đứa nhỏ của Hoàng Khánh gầy trơ cả xương nói, hơn nữa, hạo tử đang lúc thân thể phát triển, ăn nhiều một chút, bộ dạng rắn chắc chút. Vậy thật ngại quá. Hoàng thị nhìn gà nướng cùng thịt nướng đưa tới, lại nhớ đến Hoàng Khánh đã chết, nước mắt lại nhịn không được rơi xuống. Đệ muội, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu. Trương Vân Xuyên cũng tự mình kéo một băng ghế ngồi xuống. Một lần này Hoàng Khánh theo ta xuống núi, người không còn nữa. Là ta kẻ làm đại ca này không bảo vệ tốt hắn. Trương Vân Xuyên tự trách nói, trong lòng ta cũng không dễ chịu. Ta ở nơi này nói một tiếng xin lỗi. Trương đội trưởng, ngài đừng nói như vậy. Hoàng thị khóc nói, đây đều là số mệnh rồi, ông trời muốn thu mạng của hắn, ngăn cũng không ngăn được. Chỉ là hắn cứ như vậy rời đi, lưu lại mẹ quá con cô chúng ta. Về sau phải sống như thế nào đây, hu hu. Vẻ mặt Hoàng thị đầy bi thương, thanh âm nghẹn ngào. Đại Hùng thấy một màn như vậy, cũng không đành lòng. Đệ muội, người chết không thể sống lại, ngươi cũng đừng đau lòng khổ sở nữa. Tuy Hoàng lão đệ không còn nữa, nhưng chúng ta các huynh đệ này vẫn còn. Đại Hùng vỗ ngực cam đoan, về sau ta thay hoàng lão đệ chiếu cố mẹ con các ngươi, ở trong trại này không có ai dám ức hiếp các ngươi. Hoàng thị sau khi nghe xong Đại Hùng nói, khóc càng đau lòng hơn nữa. Đại Hùng trong lúc nhất thời cũng không biết an ủi như thế nào, ánh mắt hướng về phía Trương Vân Xuyên. Hạo tử. Trương Vân Xuyên vẫy vẫy tay đối với Hoàng Hạo đứng ở bên người Hoàng thị, ngươi tới đây. Hoàng Hạo chần chờ một phen, lúc này mới đi tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Cha cháu theo ta xuống núi không thể trở về, cháu hận ta không? Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi. Hoàng Hạo nhìn Trương Vân Xuyên, chưa nói gì. Ta mặc kệ cháu có hận ta hay không, nhưng ta vẫn muốn nói mấy câu với cháu. Trương Vân Xuyên nghiêm mặt nói, cha cháu dẫn theo hai người đầu nhập Cửu Phong Sơn, vì nuôi sống hai người, làm chính là công việc treo đầu trên lưng quần. Chỉ là hắn vận khí không tốt, lần đầu xuống núi đã không còn mạng nữa. Trương Vân Xuyên chỉ mình cùng đám người Đại Hùng nói, chúng ta cũng tương tự, bây giờ tuy vẫn mạnh khỏe, nhưng không chừng ngày nào đó sẽ không còn nữa. Bây giờ chúng ta còn sống, có thể che chở hai mẹ con cháu. Nhưng nhỡ đâu ngày nào đó chúng ta cũng không còn. Vậy đến lúc đó cháu chính là nam tử hán, trụ cột trong nhà. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bờ vai của nó, nói, đến lúc đó phải dựa vào cháu chống đỡ căn nhà này. Hai người nếu muốn ăn ngon mặc đẹp, không bị người ta ức hiếp, cháu phải mạnh lên. Cháu hiểu ý tứ của ta không? Hoàng Hạo cũng là cái hiểu cái không gật gật đầu. Đứa nhỏ ngoan. Trương Vân Xuyên xoa đầu nó, nói, khuyên nhủ mẹ cháu cho tốt, để bà ấy cũng nghĩ thoáng ra chút, vẫn phải sống tiếp mà. Sau này gặp được cái gì khó xử, cứ tới tìm chúng ta. Vâng. Trương Vân Xuyên nhìn vợ quá con côi này, trong lòng cũng rất khổ sở. Đệ muội, chúng ta đi trước. Trương Vân Xuyên đứng dậy. Trương đội trưởng. Hoàng thị cũng ngừng khóc nức nở, gọi lại Trương Vân Xuyên. Đệ muội, còn có việc. Hoàng thị kéo Hoàng Hạo, trực tiếp quỳ gối, bịch, trước mặt Trương Vân Xuyên. Trương đội trưởng, các ngài là người tốt. Đương gia có thể đi theo ngài, đó là phúc của hắn. Bây giờ đương gia chết ở bên ngoài, hai mẹ con chúng ta không trách các ngươi. Hoàng thị mặt đầy nước mắt nói, còn xin Trương đội trưởng xem ở trên phần đương gia chúng ta, để Hạo Nhi làm nghĩa tử cho ngài đi, về sau để nó dẫn ngựa làm việc vặt, hầu hạ ở bên cạnh ngài. Trương Vân Xuyên cũng ngẩn ra. Hắn không ngờ Hoàng thị lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Hắn một người chưa lấy vợ, bây giờ phải thu nghĩa tử. Điều này thực sự khiến hắn có chút khó xử. Nhưng hắn cũng hiểu nổi khổ tâm của Hoàng thị. Hoàng Khánh đã chết. Vợ quá con côi bọn họ ở trong sơn trại cũng không có chỗ dựa. Cho dù mình hứa hẹn che chở bọn họ vẫn như cũ không có cảm giác an toàn. Cho nên lúc này mới khẩn cầu mình làm nghĩa phụ của Hoàng Hạo. Trương Vân Xuyên cũng do dự một phen, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Được rồi. Đa tạ Trương đội trưởng đại ân đại đức. Hạo Nhi, mau lạy nghĩa phụ con. Hoàng thị cũng kích động không thôi, lập tức kéo Hoàng Hạo lạy Trương Vân Xuyên. Nghĩa phụ ở trên, nhận con một lạy. Hoàng Hạo cũng rất nghe lời Hoàng thị, ngay lập tức dập đầu, bịch bịch, mấy cái với Trương Vân Xuyên. Cửu Phong Sơn một lần này cướp lượng lớn vải vóc, lương thực các loại vật tư. Cùng lúc đó cũng thu được mấy vạn lượng bạc thuế muối của Đông Sơn Phủ, có thể nói là kiếm được đầy bát đầy chậu. Sau tiệc mừng công, đại đương gia Trấn Sơn hổ triệu tập các đầu lĩnh, luận công ban thưởng. Trong tụ nghĩa sảnh náo nhiệt phi phàm. Trên mặt các đầu lĩnh đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Mỗi một lần phân chia tang vật, đều là thời điểm bọn họ vui vẻ nhất. La Nhị Gia vừa tới cửa tụ nghĩa sảnh, Trương Vân Xuyên liền từ bên cạnh lao ra chặn đường đi của hắn. Ra mắt Nhị Gia. Trương Vân Xuyên cười chào hỏi. Ừm. La Nhị Gia sau khi nhìn Trương Vân Xuyên một cái, khẽ gật đầu, muốn cất bước đi vào trong tụ nghĩa sảnh. Một lần này xuống núi hắn vốn định xử lý Trương Vân Xuyên. Nhưng ai biết Trương Vân Xuyên phúc thiên mệnh lớn, tránh thoát một kiếp. Bạch Hào dưới trướng hắn lại hồ đồ chết. Hắn cảm thấy việc này không thoát được can hệ với Trương Vân Xuyên. Vì thế, hắn đối với Trương Vân Xuyên cũng không có hảo cảm gì. Nhị gia. Trương Vân Xuyên kéo lại La Nhị gia. Có việc gì? La Nhị gia mặt lạnh lùng hỏi. Hề hề. Trương Vân Xuyên nhìn La Nhị gia nói, Ngài nói ta một lần này lập công lao liền hướng Hổ gia tiến cử ta làm thủ lãnh thứ 9 trại chúng ta, nếu không đợi lát nữa ngài nói một chút với Hổ gia. La Nhị gia sau khi nghe xong lời này, sắc mặt cũng có chút cứng ngắc. Hắn quả thật từng nói như vậy. Nhưng đó đều là lừa dối Trương Vân Xuyên, giả ý mượn sức hắn, chính là vì để gã thả lỏng cảnh giác giết chết gã mà thôi. Không ngờ Trương Vân Xuyên thế mà coi là thật. Vân Xuyên huynh đệ. La Nhị gia đánh giá cao thấp Trương Vân Xuyên một phen, nói lấy lệ, chuyện này về sau nói sau. Đừng nói tiến cử Trương Vân Xuyên ngồi chiếc ghế thứ 9 trong trại. Hắn bây giờ thậm chí hoài nghi tên khốn kiếp này giết tài tướng đắc lực Bạch Hào dưới trướng mình. Nếu thực là như vậy, hắn phải băm vằm gã, Nhị gia. Trương Vân Xuyên thấy La Nhị gia trả lời lấy lệ, cũng nóng lên. Ngươi sẽ không nói không giữ lời chứ? Ngươi đã luôn mồm nói muốn tiến cử ta làm cửu đương gia trong trại. Trương Vân Xuyên cố ý đề cao âm lượng nói, ta một lần này xuống núi đã bỏ bao công sức, không chỉ đánh lui lưu tặc đột kích, còn bắt mấy chục tên xa phu thanh niên chạy tứ tán, huynh đệ của ta cũng đã chết mất mấy người. Ngươi không thể lật lọng nha. Các huynh đệ, các ngươi đến phân xử một chút đi. Trương Vân Xuyên nói xong muốn tìm mọi người phân xử. La Nhị gia cũng không ngờ Trương Vân Xuyên lại khó chơi như thế. Thế mà muốn ở trước công chúng chọc chuyện này ra. Vân Xuyên huynh đệ, ngươi đừng ồn ào trước đã. La Nhị gia nhìn thấy chỗ gần có người ném đến đây ánh mắt khác thường, cũng vội vàng kéo hắn đến một bên. Vân Xuyên huynh đệ, ta tự nhiên là nói chuyện giữ lời. La Nhị gia ý đồ ổn định Trương Vân Xuyên đang tức giận. Nếu Trương Vân Xuyên thật sự đi ồn ào khắp nơi, nói hắn âm thầm hứa hẹn Trương Vân Xuyên, sau đó lại không thực hiện. Vậy đại đương gia sẽ nghĩ như thế nào, huynh đệ khác lại sẽ nghĩ như thế nào, đây chính là phá hỏng thanh danh hắn thật không dễ gì tích góp lên nha. La Nhị gia hít sâu một hơi, nói, một lần này ngươi cũng biết, ngươi tuy bỏ nhiều công sức, nhưng huynh đệ khác cũng bỏ nhiều công sức. Huynh đệ dưới trướng ta liều chết với người Trường Phong Tiêu Cục cũng thương vong mấy chục người đó. Ngươi nói ta nếu là tiến cử ngươi làm cửu đương gia trong trại, huynh đệ khác cũng không phục đúng không? La Nhị gia vỗ vỗ bả vai Trương Vân Xuyên nói, ta thấy thế này, chuyện này không thể vội vàng được. Sau này ngươi lại lập thêm chút công lao. Ta cam đoan hướng Hổ gia tiến cử ngươi làm cửu đương gia trong trại, tuyệt không nuốt lời, thế nào? Trương Vân Xuyên lại không chịu chiêu này của La Nhị gia. Nhị gia, ta một lần này lập công lao cũng không nhỏ. Nếu không có ta đánh lui lưu tặc, vậy hàng hóa của chúng ta nói không chừng đã bị cướp đi rồi. Hơn nữa, ta còn bắt công ái của đồng tri Đông Sơn phủ đó. Một chức quan của triều đại phong kiến thời Minh Thanh, chịu trách nhiệm phụ trách muối, ngũ cốc, săn trộm, phòng thủ sông, biên giới biển, công trình sông, thủy lợi, cũng như giải quyết tình trạng quân sự, xoa dịu người dân và man di. Trương Vân Xuyên lại không thuận theo không buông tha. Chuyện ngươi đáp ứng ta, cũng không thể nói mà không tính nha. La Nhị gia sau khi nghe nói lời này, cũng tức giận đến mức khóe miệng giật giật. Sớm biết họ Trương khó chơi như vậy, mình ngày đó không nên lấy chuyện này lừa dối gã. Bây giờ đối mặt Trương Vân Xuyên yêu cầu thực hiện, hắn cũng cảm giác được phẫn nộ lại bất đắc dĩ. Vân Xuyên huynh đệ, trong trại này muốn tăng thêm một đương gia, một mình ta nói cũng không tính nha. La Nhị gia nói, dựa theo quy củ trong trại, cái này cần đại đương gia cùng đương gia khác đồng ý toàn bộ mới được. Cho nên, không phải ta nói mà không giữ lời. Trương Vân Xuyên trực tiếp ngắt lời La Nhị gia, đương gia khác ta mặc kệ, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi ủng hộ ta ngồi chiếc ghế thứ 9 trong trại hay không? Ta tự nhiên là ủng hộ ngươi. La Nhị gia chần chờ một phen, nói. Nhưng mà, có câu này của Nhị gia ngươi ta an tâm rồi. Trương Vân Xuyên sau đó kéo La Nhị gia đi tới trước mặt bàn Ngũ gia cách đó không xa. Ngũ gia, Nhị gia cũng ủng hộ ta làm cửu đương gia. Trương Vân Xuyên cao hứng nói với bàn Ngũ gia, không tin ngươi hỏi hắn. Bàn Ngũ gia nhìn Trương Vân Xuyên cùng La Nhị gia một cái, cũng đầy bụng hồ nghi. Trương Vân Xuyên này chính là đại đương gia một tay đề bạt lên. La Nhị gia trước giờ không hợp với đại đương gia. Hắn không chèn ép Trương Vân Xuyên còn chưa tính, sao có khả năng còn ủng hộ gã thượng vị chứ, Nhị gia, ngươi thật sự ủng hộ Vân Xuyên huynh đệ làm cửu đương gia. Bàn Ngũ gia có chút khó có thể tin mở miệng hỏi. La Nhị gia cùng Trương Vân Xuyên nhìn nhau. Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Trương Vân Xuyên, hắn hận không thể bóp chết gã. Hắn cực không tình nguyện nói, Vân Xuyên huynh đệ có dũng có mưu, một lần này lại lập công lao, ta cảm thấy hắn có thể ngồi chiếc ghế thứ 9 trong trại. Nhị gia cũng đã cảm thấy Vân Xuyên huynh đệ có thể, vậy ta cũng liền không ý kiến gì. Bàn Ngũ gia ở trong trại thuộc loại người hiền lành, trước giờ ai cũng không muốn đắc tội. Bàn Ngũ gia cười mỉm nói, lát nữa ta liền hướng đại đương gia đề nghị, tiến cử Vân Xuyên huynh đệ ngồi chiếc ghế thứ 9 trong trại. Đa tạ nhị gia, đa tạ Ngũ gia. Ta nếu là ngồi chiếc ghế thứ 9 trong trại, ta mời các ngươi uống rượu. Trương Vân Xuyên nhìn thấy thu phục hai vị này, cũng lộ ra nụ cười hiểu ý, nhìn thấy Trương Vân Xuyên vui vẻ, sắc mặt La Nhị Gia lại có chút khó coi. Đại hội luận công ban thưởng trong trại rất nhanh bắt đầu. Trấn Sơn Hổ dựa theo công lao của các đầu lĩnh, lần lượt phong thưởng vải vóc, bạc các thứ, xem như khen thưởng. Hổ gia, các vị đương gia. Bàn Ngũ gia cũng trước mặt mọi người tiến cử Trương Vân Xuyên. Vân Xuyên huynh đệ có dũng có mưu, không chỉ dám giết cẩu quan, còn biết việc nhà binh, thao luyện đội ngũ cũng rất có kết cấu. Bàn Ngũ gia nói, một lần này xuống núi giết lui một đám lưu tặc khác nhân lúc cháy nhà đi hôi của, bảo đảm hàng hóa của chúng ta không bị cướp đi, hắn còn bắt mấy chục người bọn Tô Ngọc Ninh con gái đồng tri Đông Sơn Phủ, có thể nói là công lao rất lớn. Bây giờ Bạch Tam gia bị lưu tặc giết chết, Cửu Phong Sơn ta tổn thất một vị tướng tài. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta thấy không bằng để Vân Xuyên huynh đệ làm đương gia mới trong trại, ngồi chiếc ghế thứ 9, không biết ý các vị như thế nào. Lời vừa nói ra, các đương gia cũng đều hướng ánh mắt về phía Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên tuy là người mới vừa mới lên núi mấy tháng, nhưng vẫn luôn rất nổi bật. Chỉ là để hắn ngồi chiếc ghế thứ 9, bọn họ cũng lộ vẻ mặt chần chờ, chưa dễ dàng tỏ thái độ. Trấn Sơn Hổ vốn chính là muốn nâng đỡ Trương Vân Xuyên lên chống lại đám người nhị đương gia, để củng cố vị trí của chính hắn. Trương Vân Xuyên này cũng không chịu thua kém. Đầu tiên là hành hung đám người Bạch Tam gia, hung hăng chèn ép kiêu ngạo uy phong của đám người bọn họ. Một lần này xuống núi không chỉ đánh lui lưu tặc đột kích, còn bắt không ít đoàn xe tù binh. Cùng lúc đó, Bạch Tam gia thế mà đã chết. Trấn Sơn Hổ cảm thấy rất có khả năng cũng là tiểu tử này làm. Cho nên hắn vẫn rất thưởng thức đối với Trương Vân Xuyên. Bàn Ngũ gia đã đưa ra đề tài này, hắn tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Ta cảm thấy lão Ngũ nói không sai. Trấn Sơn Hổ cười mỉm nói, Vân Xuyên huynh đệ có đảm có thức, công lao một lần này mọi người đều tận mắt thấy. Nếu không phải hắn đánh lui lưu tặc đột kích, một đám lưu tặc thân phận không rõ kia có thể thành công rồi. Vậy chúng ta không chỉ có khả năng sẽ đánh mất hàng hóa, còn có khả năng chết càng nhiều huynh đệ hơn. Bọn Trương Vân Xuyên cũng không biết người đột kích là ai. Cho nên ở lúc trở về, trực tiếp khuếch đại một chút, nói bọn họ là một đám lưu tặc người đông thế mạnh, muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Trong lòng nhị đương gia có quỷ, tự nhiên cũng không tiện chọc thủng lời nói dối của Trương Vân Xuyên. Muốn hắn ngồi chiếc ghế thứ 9 trong trại, ta là ủng hộ. Đại đương gia Trấn Sơn Hổ cũng lập tức bày tỏ thái độ. Đại đương gia Trấn Sơn Hổ tỏ thái độ ủng hộ Trương Vân Xuyên ngồi chiếc ghế thứ 9 của Sơn Trại. Đám đông đầu mục cũng hiểu rõ trong lòng. Trương Vân Xuyên này xem như chính thức lọt vào mắt đại đương gia, đã đạt được đại đương gia tán thành. Lúc trước Trấn Sơn Hổ đề bạt hắn làm đội trưởng đinh đội, chỉ là mượn sức hắn, đối với năng lực của Trương Vân Xuyên vẫn còn nghi vấn. Bây giờ muốn hắn ngồi chiếc ghế thứ 9 của Sơn Trại, không thể nghi ngờ là quyết định muốn chính thức nâng đỡ hắn. Đa tạ Hổ gia tín nhiệm. Trương Vân Xuyên thấy Trấn Sơn Hổ tỏ thái độ, cũng lập tức ôm quyền nói lời cảm tạ. Vô luận là năng lực hay công lao, Vân Xuyên huynh đệ ngồi chiếc ghế thứ 9 này cũng là hoàn toàn xứng đáng. Thất đương gia cũng cười mỉm phụ họa. Hắn là người của đại đương gia, tự nhiên nhất trí trong hành động với đại đương gia. Ta cũng ủng hộ Vân Xuyên huynh đệ ngồi chiếc ghế thứ 9. Bác đương gia cũng cười cười với Trương Vân Xuyên, vẻ mặt đầy sự hiền lành. Mấy đương gia lần lượt tỏ thái độ, còn sót lại nhị đương gia, tứ đương gia cùng lục đương gia còn chưa nói. Lão nhị, ý tứ các ngươi thế nào? Hổ gia ném ánh mắt về phía nhị đương gia La Nhị gia trước sau không nói gì. Trong lòng La Nhị gia trên thực tế là không muốn Trương Vân Xuyên thượng vị. Nhưng bây giờ Hổ gia muốn cứng rắn nâng đỡ Trương Vân Xuyên thượng vị. Hắn nếu phản đối, cũng chẳng khác nào xé rách da mặt với Hổ gia. Hắn vừa thực lực tổn hao nhiều, cũng không dám đấu với Hổ gia. Với lại, hắn đã từng hứa hẹn với Trương Vân Xuyên. Nếu hắn không đáp ứng, Trương Vân Xuyên đi khắp nơi ồn ào, thanh danh của hắn cũng liền thối, đây là hậu quả hắn khó có thể thừa nhận. Vân Xuyên huynh đệ ngồi chiếc ghế thứ 9 trong trại, đó là chuyện tốt nha. Cửu Phong Sơn ta như hổ thêm cánh, ta tự nhiên sẽ không phản đối. La Nhị gia mời Trương Vân Xuyên, Vân Xuyên huynh đệ, buổi tối đến chỗ ta, ta có sưu tầm mấy vò rượu ngon, chúng ta ăn mừng một chút, uống không say không về. Trương Vân Xuyên nghe lời này, cũng nhíu mày. La Nhị gia này thật thú vị. Đều lúc này còn châm ngòi ly gián. Làm như mình cùng hắn quan hệ tốt lắm. La Nhị gia không phản đối, Tứ Đương gia, Lục Đương gia vẫn luôn lấy hắn làm chủ, sai đâu đánh đó tự nhiên cũng không phản đối. Trấn Sơn Hổ cũng không ngờ La Nhị gia đáp ứng sảng khoái như vậy, điều này ngược lại khiến trong lòng hắn có chút không thoải mái. Trương Vân Xuyên là người hắn chuẩn bị nâng đỡ. Nhưng lão nhị không những không phản đối, ngược lại là muốn mời Trương Vân Xuyên đi chỗ gã uống rượu. Chẳng lẽ họ Trương đã âm thầm đầu nhập vào lão nhị bên kia, sắc mặt hắn cũng có chút lúc sáng lúc tối. Hổ gia, các vị đương gia đều đã đồng ý Vân Xuyên huynh đệ ngồi chiếc ghế thứ 9. Bàn Ngũ gia lập tức đứng ra nói, vậy ta thấy cải lương không bằng bạo lực, thừa dịp mọi người đều ở đây, chúng ta tế bái thần linh sông núi, quyết định chuyện này như thế nào. Trương Vân Xuyên là hắn từ dưới núi chiêu mộ đến. Bây giờ tuy lập tức ngồi ngang hàng với hắn, nhưng trong lòng hắn lại không có chút nào không thoải mái, ngược lại rất vui vẻ. Trương Vân Xuyên này rất tôn trọng đối với hắn, làm người cũng không tệ. Có Trương Vân Xuyên ngồi chiếc ghế thứ 9, hắn người dẫn đường này cũng rất có cảm giác thành tựu. Ừm. Trấn Sơn Hổ gật gật đầu. Bàn Ngũ gia thấy Trấn Sơn Hổ đồng ý, lập tức gọi huynh đệ chuẩn bị hương án các thứ. Tất cả sự chuẩn bị này cũng rất nhanh. Trương Vân Xuyên vị đương gia mới này trước mặt mọi người tiến hành một phen nghi thức tấn thăng đương gia, uống rượu máu, lại lần lượt kính trà cho các vị đương gia. Ở dưới sự chứng kiến của mọi người, Trấn Sơn Hổ cũng chính thức tuyên bố Trương Vân Xuyên trở thành cửu đương gia Cửu Phong Sơn. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Trương Vân Xuyên huynh đệ ngồi chiếc ghế thứ 9 của Cửu Phong Sơn. Hắn thay thế lão Tam chết đi, cùng lão Ngũ cùng nhau cai quản thủ vệ tiền trại. Trấn Sơn Hổ sau khi tuyên bố xong, mấy trăm huynh đệ sơn trại ở bên ngoài tụ nghĩa sảnh lâm thời triệu tập cũng đều đồng loạt quỳ lạy. Bái kiến cửu gia. Mấy trăm người đồng loạt hô lớn, chấn động khiến màng tai người ta phát đau. Trương Vân Xuyên đứng trên bậc thang, nhìn huynh đệ quỳ đầy đất, cũng là có một cổ nắm quyền khoái cảm. Mời các vị huynh đệ đứng lên. Hai tay Trương Vân Xuyên làm động tác đỡ, kêu gọi mọi người đứng dậy. Tạ cửu gia. Đám sơn tặc sau khi nói lời cảm tạ, lúc này mới đứng dậy. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Trương Vân Xuyên vừa hâm mộ vừa ghen tị. Rất nhiều người trong bọn họ đều là người lên núi mấy năm, nhưng hôm nay vẫn là một sơn tặc bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Nhưng Trương Vân Xuyên vừa lên núi đã đánh ngã Bạch Tam gia, bây giờ lại ở trong quá trình cướp hàng lập công lớn, thành công tấn thăng làm cửu đương gia. Cái này quả nhiên là người so với người tức chết người. Trương Vân Xuyên tuy làm cửu gia, nhưng trong lòng hắn lại rất rõ. Hắn vị cửu gia này ít nhiều vẫn có một chút chưa vững vàng. Nếu thật sự luận công lao, hắn tính là cái rắm. Hắn nhiều lắm chỉ là danh tiếng lớn một chút mà thôi. Hắn sở dĩ có thể thành công thượng vị, vẫn là mượn dùng mâu thuẫn nội bộ sơn trại, chui vào kẻ hở. Nếu đại đương gia và nhị đương gia không đấu pháp, hắn cũng không có cơ hội. Cũng may hắn đã cược đúng. Bắt đầu từ một khắc đó hắn dám đánh ngã Bạch Tam gia, hắn đã lọt vào mắt đại đương gia, cảm thấy hắn vẫn có một chút giá trị. Đương nhiên, hắn cũng rất tỉnh táo, đại đương gia nâng hắn lên, cũng không phải thưởng thức hắn cỡ nào. Chỉ là coi Trương Vân Xuyên hắn thành quân cờ đối phó La Nhị gia mà thôi. Mặc kệ thế nào, hắn cuối cùng là khổ tẩn cam lai, tiến thêm một bước. Hắn mấy tháng trước vẫn là cửu vạn bến tàu huyện Tam Hà, dãy dụ ở trong nước sôi lửa bỏng, còn muốn tích lũy tiền đi mua một chiếc bộ khoái làm một chút. Bây giờ dựa thế nhảy vọt trở thành cửu đương gia Cửu Phong Sơn, trở thành một đầu mục sơn tặc. Sự chuyển biến to lớn này, khiến chính hắn cũng cảm thấy như một giấc mộng. Chúc mừng nha. Về sau ta cũng phải gọi ngươi một tiếng cửu gia rồi. Đại hồ tử bàn ngũ gia cũng là người đầu tiên ghé lên phía trước, hướng Trương Vân Xuyên chúc mừng, vẻ mặt hắn cũng rất phức tạp. Trương Vân Xuyên lúc trước chỉ là một tội phạm bỏ trốn không có nơi nào để đi mà thôi. Hắn cảm thấy Trương Vân Xuyên dám giết Cẩu Quan, coi như là một hán tử, cho nên lúc này mới mời chào lên núi. Nhưng không ngờ Trương Vân Xuyên thế mà trong thời gian ngắn một bước lên mây, hôm nay đã ngồi ngang hàng với hắn. Ngũ gia. Trương Vân Xuyên cung kính nói, ngươi đừng trêu tiểu đệ. Nếu không có ngươi thu lưu ta lên núi, nào có Trương Vân Xuyên ta hôm nay. Trương Vân Xuyên cười nói, ngũ gia, gì cũng không nói, hôm nay ta mời khách, chúng ta không say không về. Được, không say không về. Bàn ngũ gia cũng cười ha ha. Mấy vị đương gia cũng đều ùn ùn tới chúc, chúc mừng Trương Vân Xuyên chính thức trở thành cửu gia của Cửu Phong Sơn. Trương Vân Xuyên cấp bậc lễ nghĩa cũng chu toàn, lần lượt bày tỏ cảm tạ đối với bọn họ. Cao hứng nhất không thể nghi ngờ là các huynh đệ đinh đội theo Trương Vân Xuyên. Bọn họ lúc trước theo Trương Vân Xuyên, cũng là cảm thấy Trương Vân Xuyên danh tiếng lớn. Thuộc hạ đương gia khác đã có một đám người, bọn họ đi dễ dàng bị chèn ép cùng bắt nạt. Cho nên bọn họ cược một phen, quyết định theo Trương Vân Xuyên vị đội trưởng mới này. Nhưng ai biết Trương Vân Xuyên leo nhanh như vậy. Ngắn ngủn mấy tháng, từ đội trưởng nhảy vọt trở thành cửu đương gia của Cửu Phong Sơn. Trương Vân Xuyên trở thành cửu đương gia, coi như là đầu lĩnh có tiếng nói trong trại, địa vị của bọn họ tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Trương Vân Xuyên thành công tấn thăng thành một trong các đương gia Cửu Phong Sơn, xếp vị trí cuối cùng. Trong trại tự nhiên lại bày tiệc lớn, náo nhiệt hai ngày. Hắn vị cửu đương gia này cũng mang ban thưởng của một lần này xuống núi cầm ra một ít, mở tiệc chiêu đãi đám đông huynh đệ trong trại ăn chơi nhảy múa, náo nhiệt một phen. Trong lúc nhất thời, hắn vị cửu đương gia này cũng thắng được hảo cảm của lượng lớn huynh đệ. Cảm thấy hắn người này hào sảng, rộng rãi, không hổ là cửu gia mới thượng vị. Trương Vân Xuyên vốn là người sơn tự doanh dưới trướng bàn ngũ gia. Hiện tại hắn trở thành cửu đương gia, dựa theo trong trại dặm quy củ, cũng sẽ có danh hiệu doanh đầu thuộc về mình. Ở ngày thứ năm chính thức tấn thăng thành cửu đương gia, hắn cũng chính thức thoát ly bộ đội thuộc về bàn ngũ gia, tự lập cờ hiệu. Trong tiền trại, hắn cũng mang huynh đệ đinh đội sơn tự doanh ban đầu triệu tập lại một chỗ. Huynh đệ đinh đội mắt thấy Trương Vân Xuyên trở thành một trong các đầu lĩnh sơn trại, tự nhiên cũng vui sướng không thôi. Cửu gia đến rồi. Nhìn tới Trương Vân Xuyên bước tới, Tiền Phú Quý Kiển mũi chân cũng là lớn tiếng trống lên. Các huynh đệ đang vui vẻ cười nói đều dừng nói chuyện với nhau. Mau! Đều đứng cho tốt. Lâm Hiền cũng đứng ở trước mặt mọi người, bắt đầu chỉnh đội. Bọn họ các huynh đệ này đã thao luyện không ít thời gian. Mỗi người lập tức đứng thẳng, sĩ khí rất cao. Nghe hiệu lệnh ta. Lâm Hiền thấy Trương Vân Xuyên đi tới trước mặt, cũng hô to. Hướng cửu gia hành lễ. Soạt. Bái kiến cửu gia. Ở trong thanh âm vang dội, đám đông huynh đệ đồng loạt ôm quyền hành lễ, động tác đều nhịp. Trương Vân Xuyên nhìn thấy các huynh đệ xếp hàng ngang dọc này, trong lòng cũng rất hài lòng. Bọn họ thao luyện tuy chỉ mấy tháng thời gian, nhưng chỉ xem quân dung sĩ khí mà nói, cũng có một chút bộ dáng bộ đội tinh nhuệ rồi. So với các sơn tặc đứng không có dáng đứng, ngồi không có dáng ngồi kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ đều có. Ánh mắt sắc bén Trương Vân Xuyên sau khi nhìn quét mọi người một phen, lúc này mới mở miệng. Nghiêm. Vù. Mọi người đứng thẳng. Khóa lập. Tư thế đứng dạng chân, thẳng lưng, hai tay đặt sau lưng lại, vù, một tiếng, mọi người hai tay đặt sau lưng thi hành tư thái khóa lập. Ta giảng vài câu. Trương Vân Xuyên nhìn một đám huynh đệ tinh thần phấn chấn, cao giọng mở miệng. Trương Vân Xuyên ta được đại đương gia nâng đỡ, nhận được các vị huynh đệ tín nhiệm, Trương Vân Xuyên thanh âm vang dội, để ta ngồi chiếc ghế thứ 9 trong trại. Ta tuy ngồi chiếc ghế thứ 9, nhưng đó chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Trương Vân Xuyên chậm rãi nói, Trương Vân Xuyên ta cũng không sẽ bởi vì ngồi chiếc ghế thứ 9, liền thành thần tiên cao cao tại thượng, không nếm khói lửa nhân gian. Trương Vân Xuyên ta vẫn là mỗi ngày cần ăn cơm uống nước, vẫn là ở cùng một chỗ với các ngươi, giám sát các ngươi thao luyện. Trương Vân Xuyên cười mắng, các ngươi nếu ai thao luyện không đủ chăm chỉ muốn lười biếng, ta cũng sẽ lấy gậy quật mông các ngươi. Nghe hiểu chưa? Rõ. Trương Vân Xuyên nói một phen, cũng khiến đám đông huynh đệ cảm giác đặc biệt thân thiết. Vị cửu gia này cũng chưa bởi vì làm cửu đương gia mà sinh ra cảm giác xa cách với bọn họ, giống như ngày xưa. Trương Vân Xuyên ở sau khi lôi kéo vài câu, liền tiến vào đề tài chính. Khi chúng ta vừa mới bắt đầu, đều là người mới vừa lên núi. Trương Vân Xuyên cười nói, có người xem thường chúng ta, cảm thấy chúng ta thao luyện đó đều là khoa chân múa tay, trông được không dùng được. Nhưng một lần này các huynh đệ xuống núi lần đầu tiên làm việc biểu hiện đều rất tốt, Trương Vân Xuyên nói, đặc biệt huynh đệ bọn Hoàng Khánh, chém giết đẫm máu với lưu tặc đột kích, bọn họ đều rất dũng cảm. Các ngươi tăng thể diện cho đinh đội chúng ta, cũng tranh thủ vinh quang cho đinh đội chúng ta. Các ngươi cũng khiến mọi người trong trại đều biết, huynh đệ đinh đội chúng ta không phải bất tài, đều là hảo hán tử không sợ chết. Lời của Trương Vân Xuyên khiến một đám huynh đệ đinh đội cũng đều không tự chủ được thẳng sống lưng lên, cảm giác được cảm giác tự hào khó gọi tên. Ta hy vọng, các ngươi về sau tiếp tục phát dương tinh thần không sợ khổ, không sợ chết. Để mọi người đều nhìn chúng ta với cặp mắt khác xưa. Làm bọn hắn tôn trọng chúng ta, không dám cười nhạo chúng ta nữa. Trương Vân Xuyên đột nhiên đề cao âm lượng nói. Lớn tiếng nói cho ta biết. Các ngươi có thể làm được không? Lâm Hiền dẫn đầu hô to lên, có thể. Có thể làm được. Mọi người cũng đều vươn cổ hô to, cảm xúc tỏ ra rất kích động. Bọn họ lúc trước là người mới trong trại. Vô luận làm cái gì, những sơn tặc cũ kia đều đánh giá thấp bọn họ, cảm thấy bọn họ không được. Thậm chí có người cười nhạo bọn họ nói, đừng lên chiến trường liền bị dọa tè ra quần. Trong lòng bọn họ vẫn luôn không phục, nhưng chưa thật đi phản bác. Nhưng một lần này bọn họ dùng hành động thực tế của mình chứng minh bọn họ dũng cảm. Bọn họ không chỉ bắt mấy danh tù binh, còn dám chém giết với lưu tặc, bây giờ ánh mắt đám sơn tặc cũ kia nhìn bọn họ cũng đã khác, không là châm chọc cùng cười nhạo nữa, ngược lại có thêm chút tôn kính. Điều này làm bọn họ rất hưởng thụ. Sự tôn kính này là bọn họ dùng thực lực đổi lấy. Bọn họ tự nhiên là muốn bảo vệ tốt vinh dự không dễ có được, vĩnh viễn làm người ta tôn trọng. Trương Vân suy nhìn các huynh đệ nhiệt huyết phương cương này, cũng đè tay xuống, bảo bọn họ an tĩnh lại. Trương Vân Xuyên ta từng nói, có tội tất phạt, có công tất thưởng. Hắn chậm rãi nói, trước kia các ngươi thao luyện lười biếng, cho nên ta lấy gậy quật các ngươi. Một lần này các ngươi lập công lao, cho nên ta muốn thưởng các ngươi. Lời của hắn, cũng khiến một đám huynh đệ hưng phấn hẳn lên. Đương nhiên, ta bây giờ cũng nghèo rách mùng tơi. Trương Vân Xuyên đổi giọng nói, các ngươi muốn nữ nhân, muốn nhà lớn, muốn vàng bạc châu báu xếp thành núi. Vậy ta không có, các ngươi sợ là chỉ có thể đi tìm ông trời đòi. Cửu gia, ngài đã quên, trong phòng không phải còn có hai nữ nhân bắt được sao, Lương Đại Hổ lớn tiếng cười nói. Đúng đúng đúng. Lâm Hiền cũng vô giúp vui theo, nếu không thưởng cho chúng ta một đứa. Đi đi đi. Trương Vân Xuyên cười mắng, đó là lão tử tự mình cướp được, ngươi muốn nữ nhân, có bản lãnh tự mình cướp đi, đừng có ý đồ với nữ nhân của lão tử. Ha ha ha ha. Các huynh đệ sau khi nghe nói, cũng cười vang. Phi, đồ hư hỏng. Ai là nữ nhân của ngươi? Ở cách đó không xa trong một gian phòng cỏ tranh, Tô Ngọc Ninh trở thành tù binh sau khi nghe thấy một đoạn lời của Trương Vân Xuyên bên ngoài, cũng mặt đỏ bừng, thấp giọng mắng. Tiểu thư, ta thấy họ Trương kia không giống người tốt gì cả. Tiểu nha hoàng cũng nghiến răng nghiến lợi nói, một tên ác đồ rõ ràng. Hắn vốn chính là một tên sơn tặc thối không biết xấu hổ. Tô Ngọc Ninh nói. Tiểu nha hoàng gật đầu như gã tỏi, đúng, hắn còn khinh bạc ngươi đó, ta thấy mà, quay về bảo lão gia chặt tay hắn. Phi, nha đầu chết tiệt này, còn dám nhắc việc này, Tô Ngọc Ninh sau khi nghe xong nha hoàng nói, lập tức xấu hổ và giận dữ nói, về sau chuyện này không được nói ra ngoài. Ngươi nếu dám nói huyên thuyên, ta không để yên cho ngươi. Vâng. Tiểu nha hoàng cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó nói, tiểu thư, mặt của ngươi sao lại đỏ rồi? Ngươi hẳn là không phải thẹn thùng chứ? Ngươi mới thẹn thùng ấy. Tô Ngọc Ninh sờ sờ khuôn mặt nóng rát của mình, cũng lập tức dương nanh múa vuốt xông qua đánh tiểu nha hoàng. Ta cho ngươi nói hưu nói vượng. Khi hai nữ nhân ở trong nhà cỏ tranh cấu véo nhau, Trương Vân Xuyên cũng bảo người bưng lên một khay bạc. Nhìn thấy chỗ bạc trắng bóng kia, đôi mắt mọi người cũng đều phát sáng. Thấy chỗ bạc này chưa? Trương Vân Xuyên chỉ vào bạc trong khay, lớn tiếng hỏi. Thấy rồi. Huynh đệ Đinh Đội trong lòng cũng kích động không thôi, lớn tiếng đáp lại Trương Vân Xuyên. Bạc chính là một thứ tốt. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm bạc, hận không thể cầm vào tay ngay bây giờ. Nơi này ước chừng có 100 lượng bạc trắng, Trương Vân Xuyên cười mỉm nói, tất cả đều là thưởng cho các ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn các huynh đệ vẻ mặt đầy hưng phấn. Hắn rất nhanh liền đổi giọng. Nhưng bạc này không phải mỗi người đều có thể lấy. Có người có người không có. Lời này vừa ra, mọi người cũng đều vẻ mặt động lại. Bọn họ ngươi nhìn nhìn ta nhìn nhìn ngươi, không biết trong hồ lô Trương Vân Xuyên bán thuốc gì. Cửu gia, người nào có thể được chia bạc, Lâm Hiền lớn tiếng hỏi. Trương Vân Xuyên cũng lập tức trả lời, huynh đệ nghe theo hiệu lệnh, bắt tù binh nhiều, tác chiến dũng cảm, biểu hiện tốt có thể được lĩnh bạc thưởng. Các huynh đệ không nghe hiệu lệnh, tham sống sợ chết, sợ hãi không tiến lên, thì không có bạc thưởng. Một đoạn lời này của hắn, không thể nghi ngờ khiến rất nhiều huynh đệ nhất thời ngây ra như phỗng. Bọn họ lúc trước tuy đều là Đinh Đội. Nhưng lúc xuống núi hành động, lại trong lòng sợ hãi, mỗi người núp ở phía sau trộm gian dùng mánh lưới, chỉ đi theo phía sau phất cờ hò reo, chuẩn bị trốn chạy bất cứ lúc nào. Trong trại vẫn luôn là ăn chung nồi. Ai dũng cảm, ai không dũng cảm, mỗi một lần biểu hiện vô luận là tốt xấu, cái đó đều không quan trọng. Dù sao chỉ cần cướp đồ trở về, dựa theo nguyên tắc có phúc cùng hưởng, vậy đều có thể lĩnh được một phần. Nhưng Trương Vân Xuyên lại là muốn đánh vỡ quy củ cơm tập thể này. Chỉ thưởng những kẻ biểu hiện tốt, những kẻ biểu hiện không tốt, thì không có. Hắn làm như vậy chính là muốn xây dựng một bầu không khí tốt. Nếu lập công và sợ hãi không tiến lên đều có thể lĩnh thưởng, vậy lần tiếp theo gặp việc gì nguy hiểm, đều sẽ lui về phía sau. Cái này bất lợi cho hình thành sức chiến đấu. Cho nên hắn sửa chữa quy củ, chính là để những người trộm gian dùng mánh lưới này, không có không gian sinh tồn ở trong đội ngũ của hắn. Bây giờ ta đọc đến tên, tiến lên lĩnh bạc thưởng. Trương Vân Xuyên cũng không quản huynh để phía dưới thấp giọng bàn luận, trực tiếp bắt đầu điểm danh. Lý Dương, Điền Trung Kiệt. Lý Dương cùng Điền Trung Kiệt trong đội ngũ sau khi nghe vậy, cũng ngây ra ở tại chỗ. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ, Trương Vân Xuyên thế mà đọc tên của bọn họ trước. Hai người bọn họ chỉ là tiểu nhân vật không bắt mắt mà thôi. Bây giờ ánh mắt mọi người đồng loạt ném về phía bọn họ, làm bọn họ nhất thời như đứng đống lửa, như ngồi đống than, áp lực rất lớn. Lý Dương huynh đệ, Điền Trung Kiệt huynh đệ, Lương Đại Hổ đứng bên cạnh bọn họ thấy bọn họ sững sờ, cũng lớn tiếng nhắc nhở bọn họ, đừng ngẩn ra nữa, cửu gia bảo các ngươi đi lên lĩnh thưởng đó. Hai người bọn họ lúc này mới như trong mộng mới tỉnh, khẩn trương bước ra khỏi hàng. Lý Dương quá khẩn trương, vấp chân một cái, thiếu chút đã ngã sấp xuống. Bọn họ ở dưới vô số ánh mắt đứng ở trước mặt Trương Vân Xuyên, vẻ mặt căng thẳng, tay cũng không biết đặt vào đâu. Trương Vân Xuyên cười mỉm nhìn hai huynh đệ này, từ trong khay bốc ra hai đỉnh bạc tuyết hoa. Hai vị huynh đệ này đều là một hảo hán hàng đầu, không sợ chết. Trương Vân Xuyên khen ngợi trước mặt mọi người, bọn họ đi theo ta giết chết sát thương mấy tên lưu tặc, rất anh dũng. Cho nên mỗi người thưởng 10 lượng bạc, lấy để khen ngợi. Trương Vân Xuyên nói xong, nhét vào tay mỗi người bọn họ một thỏi bạc trắng. Lý Dương và Điền Trung Kiệt cầm trong tay bạc nặng trịch. Bọn họ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên thì cho ánh mắt cổ vũ tán dương, làm hai người bọn họ cũng rất kích động. Bọn họ tùy tùng Trương Vân Xuyên giết lui huyết tích tử không giả. Trên thực tế trong lòng bọn họ rất rõ. Công lao lớn nhất của bọn họ là giúp đỡ Trương Vân Xuyên giết chết đám người Bạch Tam Gia. Đương nhiên, việc này là không thể nói. Nếu trong trại có người biết hành vi giết người một nhà của bọn họ, nhất định phải ba đao sáu lỗ. Các ngươi về sau đi theo bên người ta, làm hộ vệ của ta, có chịu hay không? Trương Vân Xuyên hỏi bọn họ. Lý Dương và Điền Trung Kiệt cũng không ngờ Trương Vân Xuyên thưởng thức coi trọng bọn họ như thế. Bọn họ lúc trước chỉ là một sơn tặc nhỏ bé vô danh mà thôi. Bây giờ được Trương Vân Xuyên vừa ban cho bạc, vừa nhìn trúng chọn lựa làm hộ vệ, bọn họ cũng cảm giác cả người bị hạnh phúc bao phủ, ngây ngất. Bọn họ ở sau khi ngẩn ra vài giây, trực tiếp quỳ một gối xuống đất. Thề sống chết nguyện trung thành cửu gia. Tốt, tốt. Trương Vân Xuyên lập tức nâng bọn họ dậy, hai vị huynh đệ mau mau đứng lên. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên đối với hai vị này vừa ban cho bạc vừa đề bạc làm hộ vệ, huynh đệ khác cũng đều vừa ghen tị vừa hâm mộ. Bọn họ cũng không biết hai vị này vẫn cứt chó gì, thế mà vận khí tốt như vậy. Lương Đại Hổ. Có. Lão Tam Lương Đại Hổ cũng kích động bước ra khỏi hàng, đi tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Ngươi biểu hiện không tệ, thưởng 20 lượng bạc. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai Lương Đại Hổ, mang 20 lượng bạc trước mặt mọi người thưởng cho hắn. Nghe được Lương Đại Hổ thế mà được chia 20 lượng bạc, cũng dẫn tới một đợt kinh hô. Trương Vân Xuyên thì cảm thấy Lương Đại Hổ hoàn toàn xứng đáng. Lúc đối phó Huyết Tích Tử, Lương Đại Hổ có thể nói là đánh bạc tính mạng, thiếu chút nữa đã chết. 20 lượng bạc này không tính là cái gì. Đa tạ cửu gia. Lương Đại Hổ ôm quyền cảm tạ. Đi xuống đi. Vâng. Sau khi Lương Đại Hổ đi xuống, Trương Vân Xuyên lại trước sau điểm tên đám người Lâm Hiền, Đại Hùng. Bọn họ mỗi người đều được chia 10 lượng bạc, xem như tưởng thưởng hạng nhất. Trừ bọn họ những người này, tiền phú quý đám huynh đệ biểu hiện tương đối ưu tú, cũng được chia 1 lượng đến 5 lượng bạc. Có quá nửa huynh đệ đều được chia ít nhất 1 lượng bạc, ai cũng vui vẻ ra mặt. Bọn họ trái lại không để ý bạc được chia vào tay có bao nhiêu, mà là có thể được Trương Vân Xuyên tán thành, có thể đi lên lộ mặt, cái này làm bọn họ cảm thấy rất có mặt mũi. Còn có một ít huynh đệ thì không được chia bạc. Bọn họ đứng ở trong đội ngũ, lo sợ bất an. Bọn họ vừa hâm mộ, vừa ảo não. Hâm mộ những người cầm bạc kia, ảo não mình lúc ấy nhát gan, chỉ đi theo phía sau phất cờ hò reo, không dám xông lên phía trước. Cái này dẫn tới huynh đệ khác đều có thể lấy bạc, bọn họ lại không có. Điều này làm bọn họ cảm thấy mất mặt. Trương Vân Xuyên sau khi phát bạc, nhìn hai đám người uể oải cùng cao hứng hoàn toàn khác nhau, hắn đè tay xuống, bảo bọn họ im lặng. Bạc này xem như phát xong rồi. Hắn đằng hắn cổ họng nói, các huynh đệ chưa lĩnh được bạc kia, cũng không phải nói các ngươi tham sống sợ chết. Chỉ là các ngươi chạy chậm chút, chưa xông vào trước nhất, cho nên công lao này chính là của huynh đệ khác. Hắn trấn an, các ngươi đều đừng ủ rũ. Về sau, còn có nhiều cơ hội mà. Chỉ cần các ngươi biểu hiện thật tốt, ta đều sẽ thấy hết trong mắt. Một lần này chưa được lĩnh thưởng, như vậy biểu hiện cho tốt, Trương Vân Xuyên lớn tiếng nói, lần sau tranh thủ được lĩnh bạc thưởng. Các ngươi nói, thế nào? Nghe cửu gia, có huynh đệ ngẩng đầu lên lớn tiếng nói, lần sau ta khẳng định xông lên trước nhất. Đúng. Ta cũng không phải loại nhát gan. Bọn họ cũng đều ồn ào. Một lần này bọn họ chưa được lĩnh bạc thưởng, cái này làm bọn họ ảo não không thôi. Giờ phút này trong lòng đã nghẹn một hơi, cảm thấy lần sau phải biểu hiện thật tốt, cũng lĩnh bạc thưởng, không thể chỉ có mất mặt. Các ngươi lĩnh được bạc thưởng, cũng đều nghe thấy rồi. Mỗi một lần bạc thưởng chỉ có từng đó. Trương Vân Xuyên cười nói, các ngươi nếu lần sau biểu hiện không tốt, vậy bạc thưởng chính là người khác. Còn hy vọng các ngươi không kêu không vội, lần sau biểu hiện tốt hơn, không thể bị người ta vượt qua. Vâng, cửu gia. Các huynh đệ vừa rồi còn kích động không thôi, giờ phút này cũng đều nắm chặt bạc trong tay, thu liễm phần ngạo khí nảy sinh kia. Được, sau đây ta tuyên bố một chuyện khác. Dựa theo quy củ trong trại. Trương Vân Xuyên dừng một chút nói, chúng ta về sau không thuộc về Sơn Tự Doanh nữa, sẽ có được cờ hiệu độc lập. Lời này cũng khiến các huynh đệ bắt đầu xao động. Cũng liền ý nghĩa, bọn họ có thể một mình thành doanh. Ta hướng Hổ gia bàn bạc một phen, quyết định cờ hiệu chúng ta dựng lên là Lan Tự Kỳ, cờ chữ Lan. Trương Vân Xuyên nói xong, cũng gật gật đầu với Lâm Hiền. Lâm Hiền liền cất bước tiến lên, mở ra một lá cờ xí gấp lại. Một cái đầu sói hoang nhe răng nanh xuất hiện ở trên cờ xí. Cái đầu sói dữ tợn đáng sợ kia trông rất sống động, làm người ta sinh ra sự sợ hãi. Từ nay về sau, các ngươi đã là huynh đệ thuộc về Lan Tự Doanh. Các huynh đệ cũng hưng phấn đánh giá lá cờ đầu sói kia, cảm thấy uy vũ khí phách, so với cờ xí Sơn Tự Doanh đẹp hơn nhiều. Lan Tự Doanh tạm thời chỉ chia làm 3 đội, phân biệt là giáp đội, ất đội cùng bính đội. Trương Vân Xuyên sau khi ngăn mọi người nói chuyện với nhau, liền công bố biên chế Lan Tự Doanh. Giáp đội do Lâm Hiền làm đội quan, ất đội do Lương Đại Hổ làm đội quan, Trương Vân Xuyên chỉ Lâm Hiền cùng Lương Đại Hổ, bổ nhiệm hai người bọn họ làm đội quan. Huynh đệ hai đội này về sau chính là chiến đội hàng đầu của Lan Tự Doanh chúng ta. Xung phong hãm trận đều dựa vào các ngươi. Ở trong thiết tưởng của Trương Vân Xuyên, hai đội này chủ yếu phụ trách chấp hành các hạng nhiệm vụ, phụ trách đối ngoại. Bính đội thì do Tiền Phú Quý làm đội quan. Chuyên môn phụ trách giặt quần áo nấu cơm, may vá, bảo quản tài vật binh khí, phụ trách chọn mua cho huynh đệ Lan Tự Doanh chúng ta. Trương Vân Xuyên thành công tấn thăng thành vị đương gia thứ 9 của Cửu Phong Sơn, cũng chính thức có được cờ hiệu độc lập cùng Lan Tự Doanh thuộc về mình. Lan Tự Doanh tuy thành lập, nhưng trên thực tế chính là một cái thùng rỗng. Người vẫn là các huynh đệ đinh đội lúc trước. Huống hồ lúc xuống núi cướp tiêu, còn chết gần 10 người. Lan Tự Doanh bọn họ bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng mới 34 người, ở trong trại thực lực yếu nhất. Ở trong một căn nhà gạch ngói tiền trại, Trương Vân Xuyên cũng triệu tập các đầu mục Lan Tự Doanh bàn bạc đối sách. Sau khi bọn Lâm Hiền, Lương Đại Hổ, Đại Hùng đến, xoay người ngồi xuống ở hai bên bàn dài. Lâm đội quan, đến, uống trà. Đây chính là Giang Châu Vân Vũ trà ta từ Sơn Tự Doanh bên kia đổi được, các ngươi nếm thử. Đội quan bính đội Tiền Phú Quý cầm ấm trà, chủ động lần lượt rót trà cho bọn Lâm Hiền, tỏ ra rất ân cần. Các ngươi nếu cảm thấy uống ngon, quay đầu ta phái người đưa cho mỗi người các ngươi nửa cân. Tiền Phú Quý, ngươi bây giờ tốt xấu gì cũng là đội quan bính đội rồi. Lâm Hiền cười nói, ngươi tự mình bưng trà rót nước cho chúng ta, vậy làm sao được. Tiền Phú Quý cũng rót cho Đại Hùng một chén trà nóng hôi hổi, xoay đầu cười nói, Lâm đội quan, xem ngài lời này. Bính đội chúng ta chính là phụ trách ăn, mặc ở, đi lại của các huynh đệ, bưng trà rót nước cũng là chức trách của ta mà. Tiền Phú Quý cười mỉm nói, hơn nữa, Tiền Phú Quý ta cũng không có bản lãnh khác, cũng chỉ biết làm một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi như vậy. Nếu việc bưng trà rót nước này cũng lười làm, vậy chẳng phải là thành thùng cơm bất tài. Ha ha ha ha. Mọi người sau khi nghe xong Tiền Phú Quý ngụy biện một phen, cũng khẽ cười lên. Tiền Phú Quý này thật sự giống như chính hắn nói. Hắn bộ dạng nhỏ gầy, một lần này lúc cướp tiêu tù binh chưa bắt được, ngược lại bị một tên mã phu lúc phản kháng đánh cho mấy quyền. Tuy hắn không am hiểu bắt tù binh, nhưng việc ăn, mặc ở, đi lại này lại xử lý gọn gàng ngăn nắp. Một lần này huynh đệ bị thương của bọn họ sử dụng dược thảo, đều là Tiền Phú Quý từ doanh khác kiếm được. Cho nên ấn tượng của bọn họ đối với Tiền Phú Quý cũng không kém. Rất náo nhiệt nha. Trương Vân Xuyên từ bên ngoài đi vào. Cửu gia. Đại ca. Bọn Lâm Hiền cũng đều ùn ùn đứng dậy ôm quyền hành lễ. Trương Vân Xuyên tuy là anh em kết nghĩa với bọn họ, nhưng bây giờ thân phận địa vị đã khác với ngày xưa. Bọn Lâm Hiền cấp bậc lễ nghĩa cũng chu toàn. Ngồi, đều ngồi đi. Trương Vân Xuyên đè tay xuống với bọn họ, nói, đều là huynh đệ nhà mình, không cần gò bó như vậy. Sau khi Trương Vân Xuyên đi đến vị trí đầu của chiếc bàn dài, xoay người ngồi xuống, Tiền Phú Quý cũng bước nhanh đến trước mặt, trên mặt tràn đầy nụ cười rót cho Trương Vân Xuyên một chén trà nóng. Tiền đội quan, ngươi cũng ngồi xuống. Trương Vân Xuyên cười nói, ngươi thân là đội quan, về sau có một số việc, không cần đích thân làm, phân phó huynh đệ dưới trướng làm là được. Vâng. Tiền Phú Quý sau khi buông ấm trà xuống, cũng tìm một chỗ ngồi cuối cùng cung kính ngồi xuống. Trương Vân Xuyên bưng trà lên thổi thổi hơi nóng, khẽ nhấp một ngụm. Không tệ, trà ngon. Đây là Vân Vũ trà tiền đội quan chuyên môn từ Sơn Tự Doanh bên kia kiếm được. Lâm Hiền cười nói, cái này nếu ở dưới núi, đắt lắm đó. Trương Vân Xuyên dương mắt nhìn Tiền Phú Quý ngồi nửa mông ở trên băng ghế, cũng tán dương gật gật đầu đối với gã. Xem ra Lan Tự Doanh chúng ta để Tiền Phú Quý làm đội quan bính đội, là chọn đúng người rồi. Hắn cười nói với mọi người. Đây vẫn là cửu gia ngài tuệ nhãn nhìn người. Lâm Hiền cũng thuận tiện nịnh Trương Vân Xuyên một phen. Ha ha ha, lời này của ngươi ta thích nghe. Trương Vân Xuyên cũng cười ha ha. Tiền đội quan, về sau các huynh đệ ăn, mặc ở, đi lại đều dựa hết vào ngươi. Trương Vân Xuyên nói giỡn, ngươi vị đại quản gia này cũng không thể lười biếng, bằng không chúng ta đều đói bụng. Cửu gia ngài yên tâm, ta nhất định để các huynh đệ ăn no mặc ấm. Tiền Phú Quý lập tức đứng dậy, vỗ ngực cam đoan. Ngồi, ngồi. Trương Vân Xuyên cười với Tiền Phú Quý, đè tay xuống nói, Ta tin tưởng ngươi là có năng lực này, bằng không cũng sẽ không chọn ngươi làm đại quản gia Lan Tự Doanh chúng ta. Trương Vân Xuyên sau khi khen đội quan bính đội tiền phú quý một phen, buông chén trà xuống. Được rồi, chúng ta nói chính sự. Sau khi hàn huyên một phen, Trương Vân Xuyên trở nên nghiêm túc. Lan Tự Doanh chúng ta xem như dựng lên cờ hiệu hẳn hoi rồi. Hắn nhìn mấy tên cao tầng tuyệt đối này của Sơn Tự Doanh nói, cờ hiệu tuy đã dựng lên, nhưng thực lực Lan Tự Doanh chúng ta ở trong trại cũng là yếu nhất. Nhân mã so với một số đội của doanh khác cũng không bằng. Thực lực yếu, người khác cũng sẽ không sẽ thèm nhìn thẳng ngươi. Lời của Trương Vân Xuyên cũng khiến mọi người rất tán đồng. Bọn họ cũng biết rõ trong trại chú ý là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi nếu không đủ thực lực, người khác sẽ không tôn trọng ngươi. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút bổ túc nhân thủ. Trương Vân Xuyên vươn đầu ngón tay nói, Lan Tự Doanh chúng ta, về sau ít nhất phải mở rộng đến 500 người. À, hắn lời này cũng khiến bọn Lâm Hiền hít vào một ngụm khí lạnh. 500 người, bây giờ trong toàn bộ Cửu Phong Sơn trại cộng lại người già phụ nữ trẻ em, cũng mới không đến 1.000 người. Lan Tự Doanh bọn họ muốn mở rộng đến 500 người, điều này làm bọn họ cảm thấy Cửu gia có phải có chút nghĩ viễn vông rồi hay không, bước chân này bước quá lớn rồi, dễ dàng trách hắn nha. Cửu gia, mở rộng nhiều người như vậy, lương thực của chúng ta cũng không đủ ăn nha. Lâm Hiền nói, lại nói cũng không có chỗ ở, bọn Đại Hùng cũng đều gật đầu, cảm thấy Trương Vân Xuyên có chút nghĩ sự việc quá đương nhiên rồi. Các ngươi nói không sai, muốn chiêu mộ người, vậy phải có năng lực giữ lại người, có đủ lương thực, đủ phòng ốc. Trương Vân Xuyên nói, ta cũng biết nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Ta cũng chưa nói lập tức chiêu mộ 500 huynh đệ, mà là từng bước một, chúng ta có thể chiêu mộ trước 50 người, qua mấy tháng chờ chúng ta có tiền lương, lại chiêu mộ 50 người. Bọn Lâm Hiền cũng gật đầu. Bây giờ thật ra không khó chiêu mộ người. Khắp nơi đều là lưu dân không nhà để về. Chỉ cần có đủ lương thực tiền bạc, có thể lập tức chiêu mộ cả đống người bán sức cho bọn họ. Trương Vân Xuyên dừng một chút nói, ta hôm nay nói lời này cho các ngươi, ý tứ cũng không phải bảo các ngươi lập tức đi chiêu mộ người. Chỉ là muốn trình bày tóm tắt cho các ngươi, để trong lòng các ngươi có tính toán. Lan Tự Doanh chúng ta nếu muốn sống sót, nếu muốn sống tốt, vậy không thể thỏa mãn với hiện trạng, vậy thì phải không ngừng phát triển, mạnh lên. Chiêu mộ 500 người này cũng chỉ là mục tiêu nhỏ trong 1-2 năm của chúng ta. Về sau chúng ta có lương tiền, có thể chiêu mộ 5.000 người, 5 vạn người. Bọn Lâm Hiền nhìn nhau một cái, cũng rất chấn động. Bọn họ không ngờ Trương Vân Xuyên có dã tâm lớn như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.